Chương 790, đồng nghiệp Đường Thành Ý Phùng Tịnh đầu góc đều có điểm chóng mặt, Na NG không phải là Hạ Nhược Phi như vậy hất tay trưởng quỹ, làm Đào Nguyên công ty đồng bạn hợp tác, đồng nghiệp Đường tập đoàn tình huống nàng là cặn kẽ tháo qua. Đường Ý Nhiên là tập đoàn phó tổng tài, mặc dù là xí nghiệp tính chất, nhưng sử dụng cấp bậc hành chính lời đó cũng là phó thính cấp, hơn nữa toàn bộ tập đoàn thuộc hạ nhiều như vậy ra công ty con, phòng nghiên cứu, bệnh viện, trong đó còn có hai nhà ra thị trường công ty, tài sản ngàn tỷ, như vậy một nhà đại tập đoàn phó tổng tài, lại đem tư thái xếp đặt đến mức thấp như vậy, này để Phùng Tịnh cảm thấy có chút khó tin. Bất quá nàng xem Đường Ý Nhiên vẻ mặt mười phần chân thành, cũng không có giả bộ thành phần, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, mang theo Đường Ý Nhiên cùng hắn người đi theo đồng thời đi xuống lầu. Đường Ý Nhiên này người tùy tùng, là hắn chuyên môn từ đồng nghiệp Đường tập đoàn thuộc hạ Trung Y Lý Thuốc Viện nghiên cứu bên trong tìm đến thâm niên nghiên cứu viên, tên là Chính Húc, năm nay hơn 40 tuổi, ở thuốc Bắc nghiên cứu, nhận ra phương diện cũng là một tay hảo thủ, kinh nghiệm 10 phần phong phú. Phùng Tịnh len lén cho Hạ Nhược Phi pha tờ ra một cái tin nhắn, Chủ tịch, đồng nghiệp Đường Đường Tổng đã tự mình xuống lầu chờ ngươi, ngươi bên kia tận lực nhanh một chút đi không lâu sau. Phùng Tịnh cảm nhận được điện thoại di động chấn động, Na Nở Dê Hoa xuề đuôi màn vừa nhìn, Hạ Nhược Phi trở về ba chữ, biết rồi. Phùng Tịnh không khỏi không còn gì để nói. Nên nhắc nhở cũng nhắc nhở đến rồi, Hạ Nhược Phi nên xử lý như thế nào, Na Nở Dê cũng chỉ có thể ủng hộ vô điều kiện. Phùng Tịnh bô y tiếp Đường Ý Nhiên đồng thời đứng ở tổng hợp dưới lầu chờ mưa IMEI phu tờ, tháng 12 Tam Sơn vẫn đủ lạnh, hơn nữa cạnh biển gió còn không nhỏ. Thói quen kinh thành khô giáo hoàn cảnh Đường Ý Nhiên cùng Trịnh Húc càng là cảm thấy gió kia tựa hồ đều phải xuyên thấu qua đến xương thủy, coi như là bưng chặt quần áo, cũng không có bất kỳ tác dụng. Mãi đến tận xa xa mà nhìn thấy Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm đi tới, Phùng Tịnh mới hơi thở phào nhẹ nhõm Na Nở Dê thật lo lắng chờ một lát nữa, hai vị này còn chưa bắt đầu đàm phán sẽ bị đông bị bệnh. So với Đường Ý Nhiên đám người mập mạp giả bộ, Hạ Nhược Phi thì lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Một cái mài nước xanh quần jean trang bị một đôi màu trắng nhàn nhã dày, trên người thì lại là một bộ màu trắng ống tay áo tê tuất bên ngoài trùm vào một cái màu xanh đậm phi công giả kịp, xem ra giống như là một cái đường phố đầu thiếu niên giống như, nếu như nói Hạ Nhược Phi là cái ở trường sinh viên đại học, cũng tuyệt đối có người tin tưởng. Đường Ý Nhiên làm đến vội vàng, chỉ là chăn trở thông qua vệ kiện rõ liên hệ vệ tuấn. Sau đó vệ tuấn lại từ Triệu Dung Quân nơi đó phải đến Hạ Nhược Phi số điện thoại, đối với Hạ Nhược Phi tình huống cụ thể cũng không có có hiểu nhiều hơn. Vì lẽ đó hắn liền không có chú ý tới đang ở đi tới Hạ Nhược Phi, hắn còn tưởng rằng là Đào Nguyên công ty công nhân viên bình thường đây vẫn là Phùng Tịnh ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở một câu, Đường Tổng, chúng ta Hạ Tổng đến rồi. Đường Ý Nhiên này mới kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai cái kia một thân nhàn nhã ăn mặc người trẻ tuổi chính là vệ kiện rõ trong miệng cái kia bối cảnh sâu không lường được Hạ tiên sinh. Hắn vội vã treo lên nhiệt tình nụ cười, bước nhanh tiến lên nên tiếp, Hạ Tổng, cha ho nga y ta là đồng nghiệp Đường Đường Ý Nhiên. Hạ Nhược Phi dừng bước lại, trên mặt mang cười nhạt dùng, nói, Đường Tổng chào ngươi để cho các ngươi đợi lâu không dám. Đường Ý Nhiên liền vội vàng nói, Hạ Tổng. Là chúng ta quấy rầy mới đúng trước tập đoàn chúng ta dưới cờ xích công ty công nhân, đối với nghiệp vụ không quá quen thuộc, nhiều có đắc tội Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi. Ngược lại, chỉ là đối với nghiệp vụ chưa quen thuộc Đường Ý Nhiên nụ cười nhất thời trở nên hơi lung túng. Hắn nói, cái này ta trước khi tới đã yêu cầu làm tốt tập đoàn kiểm tra kỷ luật bộ ngành đối với chuyện này tiến hành điều tra, kết quả nên chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu, nói, Đường Tổng. Chúng ta lên lầu ngồi xuống bàn lại đi được rồi tốt, Hạ Tổng trước hết mời Đường Ý Nhiên nói. Hạ Nhược Phi cũng không có khách khí, gật gật đầu liền xông lên trước địa đi ở phía trước. Đi qua Phùng Tịnh bên người thời điểm, Hạ Nhược Phi nói, ngươi thông báo một chút Lâm Tổng, để hắn cũng tới phòng họp. Được rồi Phùng Tịnh ứng với nói, sau đó Na Nở Dê một bên cho Lưu Thiến báo cho biết một hồi, một bên thả chậm một ít bước chân. Cùng Đường Ý Nhiên đồng thời cùng sau lưng Hạ Nhược Phi đi vào tổng hợp nhà lớn, mà Lưu Thiến thì lại hiểu ý lấy điện thoại di động ra thông báo Lâm Tổng. Đi vào trong cao ốc mặt, Đường Ý Nhiên mới phát giác được trên người có mấy phần ấm áp, hắn cũng không khỏi ngầm cười khổ, hy vọng lần này dàn vặt có thể để Hạ Nhược Phi cảm nhận được thành ý. Hắn một cái đường đường đại tập đoàn phó tổng tài, đem tư thái thả thấp như vậy, xác thực cũng là có chút điểm làm khó hắn. Đoàn người đi tới phòng họp thời điểm, nhận được Lưu Thiến điện thoại, Lâm Tổng cũng từ trên lầu chiêu đái trong sáu phòng hạ xuống, vừa vặn ở cửa phòng họp gặp Hạ Nhược Phi đám người. Lâm Tổng gặp được Lạc Hậu Hạ Nhược Phi nửa bước, mang trên mặt nhiệt tình nụ cười Đường Úy Nhiên, cũng không khỏi ngẩn người. Đường Úy Nhiên không quen biết Lâm Tổng, thế nhưng Lâm Tổng đối với Đường Úy Nhiên nhưng cũng không xa lạ. Bởi vì Đường Úy Nhiên vốn là phân quản xích công ty tập đoàn lãnh đạo, Lâm Tổng mặc dù không có cùng Đường Úy Nhiên gặp mặt, thế nhưng ở công ty trang web động thái tin tức cùng với thường thường triệu khai điện thoại truyền hình trong hội nghị, nhưng là từ lâu đối với vị này tập đoàn lãnh đạo quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Đường Tổng được Lâm Tổng liền vội cung kính địa kêu một tiếng. Đường Úy Nhiên hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Lâm Tổng, Hạ Nhược Phi ở một bên cười nói nói, Lâm Đại ca hạ xuống dô y tiếp theo hắn lại nói với Đường Úy Nhiên, Đường Tổng, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là các ngươi đồng nghiệp Đường Tinh Binh Cường tựa NGA, hắn là các ngươi xích công ty Hoa Đông khu phó tổng Lâm Trung Minh. Đường Úy Nhiên nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời Hạ Nhược Phi vừa câu kia Lâm Đại ca cũng để trong lòng hắn ở thêm cái thần. Đường Úy Nhiên trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, chủ động hướng về Lâm Trung Minh đưa tay ra, nói nói, ngươi chính là Trung Rõ đồng chí A, tên của ngươi ta ở Kinh Thành cũng đã từng nghe nói nhiều lần, ở tiền đường cửa hàng thời điểm chính là nghiệp vụ hảo thủ A, cùng Đào Nguyên công ty trên thiết bị phong đấu hợp tác chính là ngươi dốc hết sức thúc đẩy, ta nhớ không lầm chớ Lâm Trung Minh vội vã đưa hai tay ra cùng Đường Úy Nhiên cầm, sau đó khiêm tốn nói nói, Đường Tổng quá khen vậy cũng là ta buồn. Phần công tác nói xong, Lâm Trung Minh cũng hướng về Hạ Nhược Phi ném ánh mắt cảm kích, hắn sao có thể nghe không hiểu, Hạ Nhược Phi vừa nãy là cố ý cho hắn chống đỡ mặt mũi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói nói, Đường Tổng, Lâm Đại ca, chúng ta đi vào nói đi, đoàn người lúc này mới đi vào phòng họp, phân chủ khách ngồi xuống. Đường Úy Nhiên sau khi ngồi xuống, ngay lập tức sẽ vẻ mặt thành khẩn nói nói, Hạ Tổng, đầu tiên ta muốn hướng về ngươi. Hướng về quý công ty biểu đạt thấy náy a, bởi vì cá biệt nhân viên vấn đề, dẫn đến song phương xuất hiện hiểu lầm, thậm chí ngay cả chuyện hợp tác đều bị cắt chí. Đây là chúng ta những này tập đoàn lãnh đạo thất trách ra. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Đường Tổng nói quá lời, làm ăn mà thế nào cũng phải chú ý ngươi tình ta nguyện, đàm phán bên trong xuất hiện ý kiến không nhất trí. Cũng là bình thường, Đường Úy Nhiên càng nghe càng cảm thấy không đúng, Hạ Nhược Phi nói tới đại độ như vậy. Chẳng lẽ là không chuẩn bị truy cứu, nhưng là vừa nãy tiến vào trước cửa, Hạ Nhược Phi không phải là cái thái độ như vậy a. Ngay ở Đường Úy Nhiên lo được lo mất thời điểm, Hạ Nhược Phi câu chuyện nhất chuyển nói nói, cùng đồng nghiệp Đường hợp tác không có đàm luận thành, đối với Đào Nguyên công ty mà nói về thật cũng chưa chắc toàn bộ là chuyện xấu, ta đối với công ty chúng ta sản phẩm sức cạnh tranh vẫn là có lòng tin, ta tin tưởng Hạc Nhân Đường, Trường Xuân Đường, Hồi Xuân Đường những này truyền thống lao tự hào. Đối với công ty chúng ta thiết bị phong đấu, đông trùng hạ thảo nên đều sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Này hai ngày chúng ta cũng ở tích cực liên hệ những này ẩn bên trong hợp tác nhà thuốc, làm việc át trên kỳ thực chúng ta cũng không có gì tổn thất. Vì lẽ đó Đường Tổng không cần phải xin lỗi. Đường Úy Nhiên sau khi nghe không khỏi liền mồ hôi lạnh đều xuống. Hắn liền vội vàng nói nói, Hạ Tổng, chúng ta đồng nghiệp Đường đối với Đào Nguyên công ty cái này đồng bạn hợp tác vẫn là tương đối coi trọng. Tập đoàn chủ tịch Vệ Kiện Rõ đồng chí nghe nói việc này phía sau, tự mình chỉ thị kiểm tra kỷ luật bộ ngành khởi động điều tra, đồng thời cắt cử ta đại biểu tập đoàn lại đây cùng quý công ty tiếp tục nói chuyện hợp tác chuyện hạng, trên phương diện làm ăn sự tình, dù sao làm sinh không bằng làm quen mà kính xin Hạ Tổng suy nghĩ thêm một chút cùng chúng. Ta đồng nghiệp Đường tiếp tục hợp tác. Hạ Nhược Phi đã sớm từ Triệu Dung Quân bên kia nắm giữ tin tức, biết Đường Úy Nhiên mục đích của chuyến này, hắn nghe vậy không tỏ rõ ý kiến cười cười. Nói nói, Đường Tổng, đối với chúng ta mà nói cùng một nhà kia hợp tác đều là giống nhau, chúng ta ngoại trừ lợi ích ở ngoài, càng coi trọng hợp tác lâu dài tính. Trước đây ta cùng Lâm Đại ca ở thiết bị phong đấu phương diện tiêu thụ, hợp tác liền tương đương vui vẻ mà Đường Úy Nhiên trong lòng ngầm cười khổ. Hạ Nhược Phi lời đã rất rõ ràng. Hắn cùng Lâm Trung Minh phía trước hợp tác vẫn hết sức vui vẻ, lần này đông trùng hạ thảo hợp tác cũng cơ bản còn kém ký tên. Nếu như không phải quyền hạn vấn đề, Lâm Trung Minh từ lâu mang tới mắt sáng công trạng trở về Giang Chiết tỉnh. Hiện tại cục diện thay đổi hoàn toàn, liền chỉ là bởi vì Trần Thuận một người duyên cớ. Xem ra không lấy ra thành ý đến, nghiêm túc xử lý Trần Thuận, này đàm phán căn bản không cách nào tiếp tục tiến hành. Hơn nữa chuyện này còn kéo không được, Hạ Nhược Phi không phải là mới vừa nói sao bọn họ đã cùng Hạc Niên Đường ngang ngửa nhân đường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh bắt được liên lạc, kéo dài, càng dễ dàng phát sinh biến số. Đường Ý Nhiên có thể sẽ không cho là Hạ Nhược Phi là đang hư trương thanh thế, bởi vì hắn từ vệ kiện rõ bên kia cũng nhận được tin tức xác thực, Hạ Nhược Phi bên này thật là có thể ngược lại cùng Hạc Niên Đường hợp tác. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nói, Hạ Tổng, làm phiền ngươi chờ chốc lát. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Hạ Nhược Phi mỉm cười dùng tay làm dấu mời, nói, Đường Tổng xin cứ tự nhiên. Đường Ý Nhiên đi ra phòng họp, ngay lập tức sẽ hướng về kinh thành gọi một cú điện thoại, hỏi dò kiểm tra kỷ luật bên kia ngầm bên trong kết quả của điều tra. Kỳ thực chuyện này vô cùng đơn giản, căn bản không yêu cầu phí bao nhiêu công phu là có thể tra được. Kết quả điều tra biểu hiện, Trần Thuận là ngay cả khóa công ty Phó Tổng Trần Vĩ Nam phái ra, cũng không có đi qua công ty tập thể hội nghị nghiên cứu, phái được phi thường gấp. Mà Trần Thuận cùng Trần Vĩ Nam thân thuộc quan hệ cũng căn bản không phải bí mật gì. Đường Ý Nhiên hiểu rõ tình huống phía sau, càng làm Lâm Trung Minh kêu lên, hòa ái hỏi nói, Trung rõ đồng chí, có chút tình huống ta muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút Trần Thuận tham gia đàm phán công tác phía sau tình huống cụ thể. Lâm Trung Minh đối với Trần Thuận từ lâu tức sôi ruột. Hơn nữa tình thế bây giờ hắn tuy rằng nhìn ra không rõ ràng lắm, nhưng Đường Ý Nhiên thái độ đối với Hạ Nhược Phi hắn nhưng là nhìn trong mắt. Vì lẽ đó Lâm Trung Minh cũng không kiêng dè gì, đến nơi đến chốn giống như vậy, đem Trần Thuận trực tiếp không hạ xuống được tiếp quản đàm phán, sau đó còn đang đàm phán bên trong cố ý xếp đặt phổ, thậm chí mở ra thấp hơn nhiều giá trị thực tế giá thu mua chờ chút những chuyện này, toàn bộ đều rõ ràng mười mươi nói ra. Đường Ý Nhiên sau khi nghe, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn tự nhiên rất dễ dàng là có thể phân tích ra, Trần Vĩ Nam đây là phái hắn chất nhi lại đây hái quả đào. Nếu như đàm phán thành công, lần này hợp tác nhất định là lấy xích công ty danh nghĩa cùng đào nguyên công ty ký tên thỏa thuận, đến thời điểm sẽ không có Lâm Trung Minh chuyện gì, tất cả công trạng tất cả thuộc cùng Trần Thuận. Bất quá Đường Ý Nhiên rất khó hiểu chính là, đơn giản như vậy một cái hái quả đào việc, Trần Thuận làm sao sẽ cho làm thành như vậy chứ, người này là cái đồ ngốc sao? Bất quá Đường Ý Nhiên hiện tại không muốn tra cứu nhiều như vậy tại sao? Hắn ôn hòa nói với Lâm Trung Minh, Trung rõ đồng chí, tình huống ta đã hiểu, chuyện lần này để cho ngươi chịu ủy khuất ngươi yên tâm, tập đoàn sẽ không tùy ý này loại bất chính chi phong lan tràn, đối với một số người có dụng tâm khác, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Cảm tạ Đường Tổng. Lâm Trung Minh có chút kích động nói, Đường Ý Nhiên để Lâm Trung Minh trước tiên về phòng họp, chính hắn thì lại ngay lập tức cho vệ kiện do gọi điện thoại, đem hắn cùng Hạ Nhược Phi bước đầu tiếp xúc tình huống, cùng với nắm giữ có quan hệ Trần Thuận tình huống đều hồi báo một lần. Vệ kiện do sau khi nghe xong, không nhịn được vỗ bàn một cái, nói, đơn giản là cho đồng nghiệp Đường mất mặt. Nếu như phía dưới nghiệp vụ quản lý đều là này loại tố chất, chúng ta phát triển chiến lược làm được xinh đẹp nữa, cái kia cũng đều là lâu đài trên không. Đường Ý Nhiên nói, Vệ Tổng, làm phân quản lãnh đạo, chuyện này ta có trách nhiệm, ta hướng về ngài kiểm điểm, ngươi có thể có trách nhiệm gì? Vệ kiện rõ cắt đứt Đường Ý Nhiên, nói, đây rõ ràng là cá biệt trung tầng lãnh đạo. Vì bản thân tư lợi, hưởng cố tập đoàn lợi ích, hắn lời này tương đương với định tính, không chỉ Trần Thuận cũng bị nghiêm túc xử lý, liền Trần Vĩ Nam cũng bày không thể tách rời quan hệ. Vệ Tổng, Hạ Tiên Sinh bên kia, hẳn là muốn gặp được thành ý của chúng ta. Bằng không đàm phán không có cách nào tiếp tục tiến hành. Đường Ý Nhiên nói. Vệ kiện rõ không chút do dự mà nói, Trần Thuận sa thải xử lý, Trần Vĩ Nam chịu không thể trốn tránh lãnh đạo trách nhiệm, chờ tập đoàn nghiên cứu sau đó mới nghiêm túc xử lý, cứ dựa theo cái này giai điệu, trước tiên cùng Hạ Tiên Sinh đàm luận ta biết cùng kiểm tra kỷ luật bên kia chào hỏi, tăng nhanh tiến độ rõ ràng. Đường Ý Nhiên nói, Vệ Tổng, vậy ta đi vào trước, bên này có bất kỳ tiến triển, ta đều sẽ ngay lập tức hướng về ngươi hồi báo. Ưng khổ cực ngươi tươi thám. Vệ kiện nói. Đâu có, bổn phận sự tình. Đường Ý Nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng nói. Cúp điện thoại phía sau, Đường Ý Nhiên trở lại phòng họp, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, vừa nãy ta cùng tập đoàn kiểm tra kỷ luật bộ ngành liên lạc một hồi, cũng tìm chung rõ đồng chí biết một chút tình huống, sự thực cơ bản rõ ràng. Là ngay cả khóa công ty cá biệt lãnh đạo vì cho thân thuộc nhu cầu lợi ích, mới đưa đến toàn bộ sự tình phát sinh, tập đoàn chúng ta chủ tịch vệ kiện rõ đồng chí đã tự mình chỉ thị, đối với Trần Thuận xử lý muốn từ trọng từ nghiêm, bước đầu quyết định thị xử phân sa thải, Mặt khác đối với chịu lãnh đạo trách nhiệm xích công ty phó tổng giám đốc Trần Vĩ Nam cũng lập tức triển khai điều tra, tập đoàn nghiên cứu sau cũng sẽ nghiêm túc xử lý điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua em mở xem.